Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Mạch Tiểu Minh thật sự biết mình không phải là người có tiền cho nên chỉ khịt mũi rồi nói. Đưa cho tôi cái lược. Em đang sai bảo tôi sao? Kiều Minh Húc cảm thấy bất mãn hỏi. Chồng à, anh giúp em lấy lược đi. Mạch Tiểu Minh cố ý nói. Sắc mặt của Kiều Minh Húc đã đen xì. Bất quá lời này khá có ích. Vì vậy, anh đã đến bàn trang điểm và lấy lược cho cô. Cảm ơn chồng. Mạch Tiểu Miên tiếp tục nói. Kiều Minh Húc cảm thấy toàn thân giống như nổi cả da gà. Mạch Tiểu Miên lấy lược chải đầu. Nhưng vừa rồi, mái tóc bị máy sấy hút lấy. Còn rối tung, chiếc lược sừng cô dùng mười mấy năm. Bỗng nhiên lại bị gãy làm đôi. Trái tim của cô cũng theo đó. Mà ngừng lại một nhịp. Tay cầm lược của cô ngẩn ngơ. Một nửa chiếc lược còn đang vương ở trên tóc của cô. Chiếc lược này là do Trình Bắc Thiên tặng cô vào ngày sinh nhật của cô. Khi đó anh nói anh tặng cho cô món quà này để cho cô chải tóc suốt đời, từ khi tóc đen đến tóc trắng và đến lúc không còn tóc nữa. Bây giờ tóc của cô còn chưa có bạc, người đã bỏ đi, chiếc lược cũng gãy mất. Nghĩ đến đây lòng cô lại nhói đau, khóe mắt rưng rưng, cố kìm nước mắt. Chỉ làm gãy một cái lược mà em còn khóc. Kiều Minh Húc nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, tưởng rằng cô đau lòng bởi vì chiếc lược gãy. Vì vậy anh nói, Mạch Tiểu Minh không hề trả lời anh. Bị hỏng cũng đã hỏng rồi, cô có khóc cũng được gì cơ chứ. Nhưng bây giờ cô lại hối hận bởi vì những lời nói tàn nhẫn mà mình đã nói với Trình Bắc Thiên ngày đó. Nó không thể cứu được mạng sống của anh nếu thời gian quay ngược trở lại lúc anh đề nghị chia tay. Cô phải chúc phúc cho anh mà không được nguyền rủa anh. Mặc dù Kiều Minh Húc bây giờ không biết được suy nghĩ của cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, có thể hiểu được rằng chiếc lược này dường như rất quan trọng với cô, cũng giống như quả cầu pha lê kia quan trọng với anh vậy. Chiếc lược này là ai tặng? Anh không thể nào không hỏi. Bạn trai cũ. Mạch Tiểu Miên cũng không hề giấu giếm, hơn nữa cô nghĩ rằng mình chẳng có gì phải giấu giếm cả. Dù bây giờ bọn họ là một cặp vợ chồng sống dưới một mái nhà nhưng cũng chỉ là giả vờ thôi, 3 năm sau sẽ không đi chung nữa. Nghe vậy, trái tim của Kiều Minh Húc giống như bị chặn lại. Anh đưa tay giật lấy hai nửa chiếc lược trên tay cô và ném vào thùng rác. Anh làm gì vậy? Mạch Tiểu Miên lườm anh một cái rồi mắng, đứng dậy khỏi xe năn chạy đến thùng rác. Kiều Minh Húc không hề ngăn cản, lạnh lùng nhìn cô khom lưng nhặt hai nửa chiếc lược từ trong thùng rác lên rồi thổi sạch như bảo bối. Anh cảm thấy chiếc lược này bây giờ thật sự chói mắt, anh không muốn nhìn thêm nữa, xoay người đi ra khỏi ban công, xuống dưới tầng 1 đi ra ngoài bãi biển. Mạch Tiểu Miên vẫn còn tập trung nhìn vào chiếc lược, ký ức về Trình Bắc Thiên lại hiện lên trong đầu của cô. Cô không để ý tới Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đi dạo ngoài bãi biển, trong lòng có chút tức giận. Anh cởi bỏ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ rồi nhảy xuống biển bắt đầu bơi lội. Anh là một vận động viên bơi lội bậc thầy, anh thường đến đây vào kỳ nghỉ. Anh luôn thích vào chiến đấu với những con sóng ở đây. Bơi lội một lúc, làn nước lạnh cùng với sóng vỗ đã dần dần khiến cho tâm trạng cáu kỉnh của anh dịu đi. Anh giống như một khúc gỗ trôi dạt, ngụp lặn trên biển ngắm nhìn sao trời. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Minh Húc đi rồi, muốn ra ngoài. Tâm tình của cô không tốt, trở lên lại cảm thấy buồn ngủ và muốn đi ngủ. Vì vậy, cô trở về phòng ngủ ở trên lầu nằm. Kiều Minh Húc khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, cũng cảm thấy hơi lạnh, liền đi từ dưới biển lên. định về nhà tắm rửa thay quần áo, vậy mà lại thấy Mạch Tiểu Miên ngủ ở trên giường cuộn chăn bông lại. Tư thế ngủ của cô lúc này giống như một đứa trẻ vô cùng bất an, ôm chặt chăn bông, mặt vùi vào trong chăn, khóe mắt dường như còn có một giọt nước mắt, tựa như mơ thấy gì đó, khuôn mặt của cô còn có chút đau lòng. Và chiếc lược bị gãy làm đôi được đặt ở trên mặt bàn. Anh muốn ném chiếc lược ra ngoài cửa sổ để cho cô không bao giờ tìm thấy nó nữa. Bất quá cuối cùng anh lại giữ lại. Thấy chân của cô thò ra khỏi chăn bông, anh cúi người kéo chăn bông lên giúp cô đắp lại thật kỹ để cho không bị cảm lạnh, sau đó đi tắm. Tắm xong thì Mạch Tiểu Miên vẫn còn đang ngủ. Anh cũng bước qua cô và tự mình đi ngủ. Tấm ga trải giường lúc trước quấn cô bây giờ còn ướt, lần này anh lại không ngủ được. Anh xoay người nhìn Mạch Tiểu Miên đang ngủ, rồi nhìn cô, anh lại ngủ quên mất. Nửa đêm Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy Kiều Minh Húc đang ngủ đối diện với mình. Khi ngủ, nét mặt của anh rất dịu dàng, không còn sự lạnh lùng thường ngày, đôi môi mỏng bây giờ mím chặt. Không biết ở trong mơ gặp phải chuyện gì, anh khẽ nhếch lên, giống như nở một nụ cười, nhưng cũng không phải cười. Lông mi của anh rất dài, giống như hai chiếc quạt nhỏ. Chúng khẽ run lên, thật sự rất đẹp, mũi của anh tròn và thẳng, người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái. Cơ thể rắn chắc của anh nằm nghiêng ở trên giường, đôi chân dài lại ở bên ngoài chăn, dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy anh rất đẹp trai. Mạch Tiểu Miên ở trong lòng lại cảm thấy xúc động. Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra và chụp lại tư thế ngủ của anh. Ai biết đèn flash của điện thoại bật lên làm Kiều Minh Húc chói mắt đánh thức anh. Anh đột nhiên mở mắt ra. Thấy Mạch Tiểu Miên đang cầm điện thoại quay về hướng của mặt mình, anh vô thức vươn tay. Hất điện thoại của cô, bốp, một âm thanh vang lên rõ ràng, điện thoại di động siêu mỏng của cô rơi xuống đất và vang lên một tiếng kêu kinh khủng. Cô vội vàng đưa tay nhặt lên thì màn hình đã bị vỡ. Cô thật sự đau lòng, cố gắng bật nhưng điện thoại lại không sáng lên được. Anh đền điện thoại cho tôi. Cô mắng Minh Húc. Điện thoại của tôi làm gì anh mà anh đối xử với nó như vậy? Vừa rồi cô muốn làm gì? Kiều Minh Húc không trả lời câu hỏi của cô mà ngồi dậy bình tĩnh hỏi. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Tôi chỉ cảm thấy anh ngủ rất đẹp trai cho nên muốn chụp ảnh thôi. Kiều Minh Húc thấy cô không nói dối, sắc mặt trầm xuống. Có tạp chí muốn chụp ảnh ngủ của tôi, đã ra giá nửa triệu đấy. Tôi khinh, đáng tiền như vậy sao? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà kêu lên, hơn nữa còn văng tục. Em cũng không nhìn xem tôi là thân phận gì. Kiều Minh Húc liếc xéo cô rồi nói. Có điều là bởi vì nhờ tôi, cho nên bây giờ hình ảnh của em mà bán đi tuyệt đối không thấp đâu. Vậy anh cảm thấy một bức ảnh chụp lúc ngủ của tôi có thể đáng bao nhiêu tiền? Mạch Tiểu Miên lập tức nghĩ đến trại trẻ mồ côi, cô cũng nghĩ đến. Nếu như một tấm hình bán ra có thể được nhiều tiền như vậy, cô có thể bán ảnh của mình đi, sau đó giúp cho trại mồ côi. Kiều Minh Húc lập tức nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, mắt đen của anh nhíu lại. Em đừng nghĩ đến việc bán hình ảnh của mình để làm mất mặt tôi. Sĩ diện, hư vinh. Mạch Tiểu Miên liếc anh một cái. Dễ dàng như vậy là kiếm được tiền mà anh lại không kiếm, uổng cho anh là một người kinh doanh. Tôi không phải là người bán đi mặt mũi của mình vì tiền. Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo em, nếu như em bởi vì chút tiền nhỏ kia mà làm cho mặt mũi của Kiều gia mất đi, như vậy, đừng trách tôi đuổi em ra khỏi cửa. Kiều Minh Húc rất chân thành và nghiêm túc nói với cô, biết rồi. Mạch Tiểu Miên cũng không phải là đứa trẻ không hiểu rõ phép tắc, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm cô vẫn hiểu được. Vừa rồi nói chẳng qua cô nói đùa mà thôi. Biết là được rồi, ngủ đi. Kiều Minh Húc lại một lần nữa nằm xuống. Mạch Tiểu Miên đau lòng nhìn chiếc điện thoại đã hỏng của mình. Nhưng bởi vì cô đuối lý, cô cũng không tiện yêu cầu anh đền điện thoại cho mình, đành phải để điện thoại di động sang một bên buồn bực mà nằm xuống. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì ánh nắng ở bên ngoài đã chiếu vào giường. Bất quá ở trên giường không còn ai nữa, chăn đã được sắp xếp chỉnh tề, Kiều Minh Húc dậy sớm hơn cô. Cô theo thói quen đưa tay sờ điện thoại của mình, muốn nhìn xem mấy giờ rồi, lại sờ được một cái điện thoại xa lạ. Chiếc điện thoại di động này thoạt nhìn là một chiếc iPhone đời mới nhất. Đây là điện thoại của ai chứ? Cô nghi ngờ cầm lên. Lại phát hiện ở trên màn hình chính là ảnh chụp cô đang ôm chăn mà ngủ. Càng hỏng bét hơn chính là hình như khóe miệng của cô còn đang chảy nước miếng. Chuyện này, cô ngạc nhiên mở ra và nhìn nội dung ở bên trong, phát hiện trong danh bạ. Đây chính là danh bạ của cô. Trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm, cô liền xem xét những dãy số kia, quả nhiên là số di động của mình. Nháy mắt cô đã hiểu được, đây là Kiều Minh Húc đền điện thoại di động cho cô, hơn nữa còn đã cài đặt cẩn thận rồi. Cô thử gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến là giọng nói trầm ấm của Kiều Minh Húc. Tỉnh rồi, ừ, vậy tôi lên đây. Kiều Minh Húc cúp điện thoại, sau đó liền nghe thấy tiếng chân của anh đi lên lầu. Cửa phòng được mở ra, Kiều Minh Húc đi vào. Trông thấy đầu tóc của cô còn loạn giống như một ổ gà, đang ngồi nghịch điện thoại, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười. Không hiểu vì sao, hai ngày nay, mỗi ngày nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, anh lại có chút buồn cười. Trông thấy anh đi vào, Mạch Tiểu Miên nâng tay lên rồi hỏi, đây là điện thoại anh đền cho tôi sao? Ừ, xem ra anh cũng có lương tâm, hôm nay tôi còn đang cảm thấy buồn bởi vì không đi mua được điện thoại. Anh mua điện thoại này lúc nào vậy? Sáng sớm anh sẽ không rời giường mà chạy đến cửa hàng điện thoại di động để mua chứ? Mạch Tiểu Minh có chút cảm động mà nói. Em đừng có dùng suy nghĩ của người nghèo như em mà xem xét vấn đề. Chỉ cần tôi muốn làm gì, gọi đi một cuộc điện thoại, dù là sáng sớm hay là nửa đêm cũng sẽ có người nhanh chóng đưa tới cho tôi. Kiều Minh Húc trào phúng nói, có tiền đúng là có thể sai khiến quỷ thần mà. Mạch Tiểu Miên lườm anh một cái. Chẳng phải so với người khác nhiều tiền hơn một chút mà thôi sao, còn có vẻ mặt tự cao tự đại như vậy, khó trách mọi người đều ghét người giàu, hóa ra là bởi vì người giàu luôn có khuôn mặt đáng ăn đòn như vậy. Cái gì gọi là tâm lý ghét người giàu, chẳng qua là do những người vô năng, không có bản lĩnh kiếm tiền, cũng không dựa vào bản thân mà đi kiếm tiền. Chợt chợt, nói giống như anh rất có bản lĩnh vậy, chẳng qua anh đầu thai tốt hơn người khác mà thôi, ném anh ở trên đường để cho anh sống như người khác, bắt đầu từ con số 0, ở trên lưng còn gánh vác một đống trách nhiệm của gia đình, xem anh lợi hại như thế nào, có ghét người giàu hay không. Đầu thai cũng là một loại kỹ thuật. Kiều Minh Húc nhún vai rồi nói, không phải là tôi kiêu ngạo, đổi lại là những người khác ngồi vào vị trí này của tôi chưa hẳn đã giỏi hơn tôi. Coi như anh lợi hại. Mạch Tiểu Miên cũng lười nói vấn đề này với anh, ra hiệu cho anh giúp mình đẩy xe lăn đi tới. Kiều Minh Húc trực tiếp khom người bế cô lên trên xe lăn rồi đẩy cô đi đánh răng rửa mặt. Làm xong tất cả, anh lại ôm cô xuống lầu, thả cô ở trên ghế salon. Dì Lý cũng hỗ trợ đưa xe lăn chuyển xuống dưới. Lúc này ở ngoài cửa đến mấy chiếc xe. Sau đó, Mạch Tiểu Miên nhìn thấy có người cầm từng túi lớn nhỏ đến để cho Kiều Minh Húc ký nhận. Cô nhìn những cái túi kia thì phát hiện ra đây đều là những quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng. Biết đây là người đưa tới quần áo mà hôm qua Kiều Minh Húc đã gọi. Kiều Minh Húc bảo dì Lý cầm quần áo treo vào trong tủ. Này, anh phải để cho tôi thử một chút chứ. Nếu như không hợp hoặc là mặc không vừa, tôi còn có thể trả hàng. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh không để cho mình thử quần áo thì kêu lên. Thân hình của em cũng là rất có tiêu chuẩn. Về phần mua quần áo, trong khái niệm của Kiều Minh Húc tôi không có từ thử. Kiều Minh Húc liếc nhìn chân cô rồi nói, chân của em bây giờ còn bị thương cũng không tiện thử quần áo. Được, Tổng Giám Đốc bá đạo. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ mà lườm anh một cái. Kiều Minh Húc lúc này đưa ra một cái họ túi thuốc từ bệnh viện mang về, rồi cẩn thận bôi thuốc lên chân cho Mạch Tiểu Miên. Chân của tôi khá dài, tự mình bôi thuốc thì có chút khó khăn, đành phải phiền anh. Bạch Tiểu Miên cố ý nói như vậy, rồi đem chân của mình giơ tới trước mặt của anh rồi nói, anh giúp tôi bôi đi. Kiều Minh Húc căm ghét nhíu mày, tôi có bệnh thích sạch sẽ. Chồng à! Bạch Tiểu Miên cố ý kéo dài giọng rồi nói, nghe vậy Kiều Minh Húc cảm thấy nổi da gà, gọi tên của tôi. Chồng, anh giúp người ta đi. Bạch Tiểu Miên nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, cũng cố ý trêu đùa. Kiều Minh Húc không biết phải nói gì, thấy cô có bộ dạng này. Tâm của anh không tự chủ được mà mềm xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi đặt chân của cô lên chiếc ghế nhỏ bắt đầu mở băng gạc của cô ra. Bên trong băng gạc, mùi thịt thối thật sự là khó ngửi. Theo lý thuyết, Kiều Minh Húc trông thấy tình huống này phải cảm giác bẩn đến mức muốn nôn. Nhưng đối với Mạch Tiểu Miên thì lại không quan trọng. Anh bắt đầu tỉ mỉ mà nghiêm túc xử lý vết thương cho cô, sau đó bôi thuốc lên. Dì Lý từ trên lầu đi xuống, trông thấy tình hình ở trước mắt cảm thấy kinh ngạc đến mức miệng cũng phải há to không thể nào khép lại. Dì Lý đã làm ở Kiều gia hơn 10 năm rồi, đối với Kiều Minh Húc tương đối quen thuộc. Về sau khi nhà nghỉ dưỡng này xây xong, ở chỗ này cũng gần nhà bà cho nên bà liền xin tới bên này quản lý. Trong lòng của bà, Kiều Minh Húc là một vương tử cao ngạo, có bệnh sạch sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ngồi xổm xuống và cũng không tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu này. Trước kia, bà đã từng nhiều lần nhìn thấy tình cảnh Kiều Minh Húc cùng với Lâm Ngọc ở chung một chỗ. Cái bà nhìn thấy đều là Lâm Ngọc tỉ mỉ đối đãi với anh, chiếu cố chăm sóc cho anh, còn anh thì thoải mái mà tiếp nhận. Có một lần chân của Lâm Ngọc cũng bị vỏ sò làm bị thương, nhưng đều là bà hỗ trợ đến xử lý vết thương và bôi thuốc. Kiều Minh Húc chỉ đứng cách xa mà nhìn, giống như vừa đến gần thì sẽ nôn ra vậy. Nhưng 2-3 ngày nay, bà nhìn thấy Kiều Minh Húc đã là một sự thay đổi hoàn toàn khác. Có vẻ như anh đối với Mạch Tiểu Miên đặc biệt tốt, chuyện gì cũng giúp cô làm, thậm chí còn bế cô lên xuống. Chuyện này có thể hiểu là tình cảm giữa vợ chồng mới cưới, nhưng là bởi vì cô mà tự mình thay băng gạc bôi thuốc thì chuyện này thật sự không bình thường. Hôm qua Lâm Ngọc còn tới tìm dì Lý, đưa cho dì một sợi dây chuyền vàng, muốn bà hàng ngày đem những chuyện của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên báo cáo cho cô ta. Dì Lý lúc đầu muốn từ chối, nhưng thấy Lâm Ngọc vừa dụ dỗ vừa uy hiếp đành phải nhận lấy. Bất quá, tình huống mà bà báo cáo cho Lâm Ngọc chỉ là một chút chuyện không liên quan, cũng không hề nói chuyện Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên. Bởi vì bà hiểu được tính cách của Mạch Tiểu Miên, cảm thấy Mạch Tiểu Miên là người lãnh đạm, nhưng ánh mắt kia ôn hòa và dễ gần. Trên người có tình cảm khiến cho bà rất thích. Lâm Ngọc bình thường đối với bà cũng khách khí, thậm chí thường xuyên ra vẻ thân mật, lễ phép, nhưng bà lại cảm giác Lâm Ngọc này nhìn bà không vừa mắt. Về phần không vừa mắt ở chỗ nào bà cũng không hiểu, chỉ là bà là người của Kiều gia, trừ Kiều Minh Húc ra thì bà biết những người khác không hề chào đón Lâm Ngọc, bởi vì cũng không thể nào không để ý đến nguyện vọng của Kiều gia, cho nên Kiều Minh Húc mới để cho Lâm Ngọc tức hồn hển mà cưới Mạch Tiểu Miên. Từ góc độ này mà xem ra, hai người này rất xứng đôi ở cùng một chỗ, có sự ăn ý và ấm áp. Bà nhất định cũng sẽ giữ gìn hôn nhân của hai người bọn họ. Dì Lý nhìn thấy Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên ở bên nhau đấu võ mồm và tranh luận lại càng thêm kinh ngạc. Kiều Minh Húc là một người ít nói, đối với bất kỳ người nào cũng không hề nói một câu dư thừa. Nhưng ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên thì hoàn toàn lại buông lỏng. Ở trên người cũng có các loại thần thái biến hóa, nói chuyện cũng giống như người bình thường. Cũng bắt đầu nhiều lời, thậm chí còn nói ra những lời vô lại, đúng là khó thấy. Bà không nhịn được mà đi ra ngoài phòng, lặng lẽ gọi điện thoại cho Trịnh Thái Mai, báo cáo tình huống của đôi vợ chồng mới cưới này. Tốt, tốt, tốt. Trịnh Thái Mai nghe xong rất vui vẻ, liền nói cho ông nội Kiều Thanh cùng với chồng của mình là Kiều Hoành Vũ. Kiều Thanh là một người sớm đã dự liệu được tình huống này, ông bình tĩnh nói, Ta biết mà, Tiểu Miên rất thích hợp với Minh Húc. Cha, cha thật lợi hại. Trịnh Thái Mai tán thưởng nói. Ta đã là lão hồ ly tuổi cao rồi, nhìn qua vô số người, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Miên ta đã có cảm giác con bé có thể ở cùng với Minh Húc. Kiều Thanh đang cảm thấy hành động bức hôn của mình thành công cho nên rất vinh váo. Ừ, đứa bé Tiểu Miên kia đúng là thành thục, nhưng ánh mắt nhìn người lại rất thiện lương và ôn hòa, giống như mẹ vậy. Kiều Hoành Vũ cũng gật đầu lên tiếng, còn cũng rất thích đứa bé Tiểu Miên kia. Trịnh Thái Mai gật đầu cười. Sau khi băng bó kỹ vết thương, dì Lý cũng đã chuẩn bị kỹ bữa sáng. Kiều Minh Húc thuận tay bế Tiểu Miên đến trước bàn ăn. Hôm nay bữa sáng là cháo hải sản. Dì Lý múc cháo cho hai người, sau đó đi lên trên lầu để dọn dẹp quần áo mới. Cháo ăn thật ngon. Bạch Tiểu Miên ăn một miếng rồi ngẩng đầu nói với Kiều Minh Húc. Cũng được. Kiều Minh Húc nói, vừa định bỏ một miếng tôm vào trong miệng, lại nghe thấy Mạch Tiểu Miên trách móc. Hình như bát cháo này của tôi hơi ít tôm, tôi thích ăn nhất là tôm. Kiều Minh Húc động tác liền ngừng lại, nhìn vào bát của mình, lại nhìn vào bát của Mạch Tiểu Miên, đã phát hiện ra bát cháo của mình đúng là nhiều tôm hơn một chút. Anh liền thả lại con tôm kia vào trong chén rồi nói với Mạch Tiểu Miên. Của tôi rất nhiều tôm, em ăn đi. Được. Mạch Tiểu Miên cũng không hề nghĩ nhiều, liền đẩy bát của mình sang phía của Kiều Minh Húc rồi trao đổi bát với anh. Kiều Minh Húc tiếp nhận bát cháo của cô cũng cúi đầu ăn vài miếng. Mạch Tiểu Miên ăn thì lại đột nhiên nghĩ đến một việc, chớp mắt nhìn Kiều Minh Húc rồi nói. Bát cháo đó vừa rồi hình như tôi đã ăn qua hai thìa rồi. Kiều Minh Húc nghe như vậy, tay cầm thìa có hơi ngừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục ăn cháo không hề dừng lại nữa. Trông thấy động tác của anh, Mạch Tiểu Miên cũng không còn cảm thấy thú vị. Cô duỗi tay ra, gõ nhẹ vào bát của Kiều Minh Húc rồi nói. Kiều đại thiếu, không phải anh có bệnh thích sạch sẽ sao? Anh không sợ nước miếng của tôi nữa rồi à? Kiều Minh Húc thả cái thìa, ánh mắt liếc qua Mạch Tiểu Miên. Bởi vì vừa ăn cháo nóng, cho nên bờ môi của Mạch Tiểu Miên cũng trở nên hồng nhuận. Kiều Minh Húc bỗng nhiên cảm giác miệng của mình có hơi khô, anh nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo của mình. Đáng chết! Vừa rồi trông thấy môi của cô, anh lại muốn hôn cô, muốn nếm thử hương vị kia đến cùng là như thế nào. Về phần nước bọt của cô có bẩn hay không, lại giống như không ở trong phạm vi quan tâm của anh nữa. Mạch Tiểu Miên cho rằng anh không để ý tới mình, không tiếp tục trêu anh cúi đầu ăn cháo của mình. Kiều Minh Húc nhìn thấy trong bát của mình có một con tôm rất lớn, cũng chọn ra rồi bỏ vào trong bát của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn anh trợn mắt. Kiều Minh Húc, tôi cảm thấy anh thật sự là hẹp hòi đấy. Chẳng qua là trong lúc vô tình tôi mới để cho anh ăn nước miếng của tôi, nhưng anh lại cố ý bỏ thức ăn của anh vào trong bát của tôi. Chẳng lẽ tôi không có bệnh sạch sẽ sao? Chẳng lẽ tôi không ghét nước miếng của anh sao? Ăn đi. Kiều Minh Húc quát lên. Ăn thì ăn, anh cần gì phải hung dữ như vậy? Dù sao tôi cũng chẳng có bệnh sạch sẽ giống anh. Mạch Tiểu Miên nói, bỏ con tôm kia vào trong miệng. Kiều Minh Húc trông thấy cô đã ăn con tôm, khóe môi còn hơi vểnh lên. Anh cúi xuống, lại chọn một con tôm ở trong bát của mình bỏ vào trong bát của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng không hề từ chối. Ăn sáo xong, Kiều Minh Húc không nói hai lời, lại bế cô đi lên tầng, bỏ cô vào trong xe lăn rồi đưa tới phòng quần áo. Nhìn thấy phòng quần áo treo đến 20 bộ quần áo mới, còn có giày, túi, Mạch Tiểu Miên kinh ngạc đến mức khá to miệng. Đây đều là vừa rồi họ đưa tới sao? Cái gì mà họ đưa tới? Là tôi mua cho em. Kiều Minh Húc bất mãn nói. Tốt, là anh mua cho tôi, sau đó người ta đưa tới cho tôi.